Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, cương khí. Lôi, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, không hề nói gì, từ danh tự này là có thể phán đoán ra, có liên quan với cái này thánh vật việc hắn bây giờ chưa có tham gia tư cách. Không thấy Simon vị đại tông sư này đối với thánh vật nói chuyện cũng là kiến thức nửa vời sao. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên không có nhiều lời. Có lãnh chúa cấp Bạch Long thi thể ở Lý Cầu Tiên, Simon hai người đổ cũng không cần quan tâm đón lấy một quãng thời gian cần vì là ăn thịt mà hao tốn sức lực. Hơn nữa Simon bản thân tinh thông hoang dã sinh tồn. Không chỉ ở chu vi 5 cây bố trí đại lượng cạm bẫy, cảnh giới trang bị, còn đem Bạch Long xào huyệt thâm nhập đào móc, xuyên thấu qua một ít khe nham thạch khe moi ra một đạo sâu gần 10 mét loại nhỏ thông đạo. Lãnh chúa cấp thú giữ hình thể từ trước đến giờ to lớn. Chỉ có cao 3-4 mét Bạch Long ở lãnh chúa cấp hung thú ở giữa trên thực tế xương được là gầy yếu. Hơn nữa, Bạch Long độ dài, độ cao, độ rộng, đại bộ phận tập trung ở thon dài cái cổ cùng đuôi. Cùng với triển khai hai cánh nơi, nó chân chính thân thể đại khái thì tương đương với một đầu đại hùng thôi. Này đổi thành cái khác lãnh chúa cấp hung thú tới nói xương được là khó mà tin nổi. Bởi vậy, dài 10 mét chỉ có thể chứa đựng nhân loại tiến vào loại nhỏ thông đạo. Rất nhiều lúc liền có thể khiến người ta sợ bị lãnh chúa cấp hung thú. Thậm chí còn lãnh chúa cấp hung thú bên trên vương giả cấp hung thú săn giết. Thời gian lưu chuyển, thời gian 2 tháng đi qua rất nhanh, dựa vào Bạch Long lưu lại khí tức. Trong 2 tháng toàn thể trên có thể nói gió êm sóng lặng. Trong lúc có 3 đầu hung thú cấp cao cùng gần 20 đầu phổ thông hung thú đi ngang qua khu vực. Này, đều là bị Lý Cầu Tiên, Simon giết sạch, Xích Long Thảo tin tức vẫn chưa lưu truyền ra đi, mà đi qua dòng dã 2 tháng chờ đợi, nhóm đầu tiên 3 cây Xích Long Thảo rốt cục thành thục. Lý Cầu Tiên, Simon hai người một vừa hái xuống, đồng thời không hề do dự lựa chọn phục dụng, Xích Long Thảo thường thường chỉ có thể sinh trưởng ở cự long trên thi thể. Bên trong ẩn chứa một đầu lớn trên thân rồng huyết nhục tinh hoa. Đồng thời này loại huyết nhục tinh hoa đi qua chúng nó bản thân đặc thù kết cấu chuyển hóa. So với trực tiếp phục dụng cự long tinh thịt đến hiệu quả còn muốn rõ rệt. Lý Cầu Tiên phục dụng 1 cây, rõ ràng cảm giác được Xích Long Thảo dược lực cuồn cuộn không ngừng hướng về hắn gân mạch xương cốt. Ngũ tạng lục phủ ở giữa thẩm thấu. Mức độ lớn cường hóa bản thân hắn thân thể cường độ. Làm hắn này là thân thể máu thịt hướng về hình thái hoàn mỹ nhất tiến hóa. Dựa vào kinh lực tỉ mỉ đối với Xích Long Thảo sức thuốc tỷ lệ lợi dụng. Hắn tin tưởng, không cần đem thuộc về hắn 4 cây Xích Long Thảo toàn bộ luyện hóa. Đại khái ở đem thứ 3 cây Xích Long Thảo luyện hóa sau thân thể của hắn thể phách liền bị Xích Long Thảo dược lực rèn luyện đến mức tận cùng, đạt đến nhân loại hình thái hạ có khả năng đạt tới người thân thể cực hạn. Đến vào lúc ấy mặc dù hắn phục dụng nhiều hơn nữa thiên địa linh vật dược lực cũng không cách nào lại bị thân thể hấp thu. Ngoại trừ số ít phân tích lũy xuống bị trở thành sẽ có một ngày đánh vỡ cực hạn gốc gác bên ngoài. Còn lại đều sẽ uổng phí hết. Hoành, Bạch Long xào huyệt ở ngoài 100 mét một chỗ đất trống. 2 bóng người kịch liệt giao chiến. Chính là luyện hóa Xích Long Thảo tinh lực không chỗ phát tiết Simon cùng Lý Cầu Tiên. Giữa 2 người cứ việc đều không bạo phát huyết đan. Vừa vạn hình Nazi, lấp lóe thời khắc, vẫn cứ có 30 mét trở lên dây nhanh. Người bình thường đừng nói là thấy rõ 2 vị đại tông sư giao thủ. Coi như là có thể hay không khóa chặt thân hình của bọn họ đều rất có vấn đề. Hơn nữa, 2 người đang lúc giao chiến bởi vì tốc độ khủng khiếp bộc phát ra sóng khí. cùng với thỉnh thoảng đánh ra kình đạo rung động khí lưu. Mỗi nhất kích đều có thể để hư không bên trong truyền ra đinh tai nhức óc nổ vang, phảng phất pháo nổ vang. Loại này sóng âm cùng không ngừng chấn động cao tần khí áp liên hợp lại cùng nhau. Ngay cả là cách gần đó một ít mảnh vụn hòn đá đều sẽ bị hai người va chạm thời gian giật tản ra. Ngoài kình đạo đập vỡ tan, càng đừng nói người bình thường thân thể máu thịt, đừng nói sát bên sẽ chết đụng liền tổn thương. Vẻn vẹn quyền kình đánh nổ khí lưu hình thành sóng chấn động cũng đủ để đem một người bình thường miễn cưỡng chết đông. Thật giống như chiến đấu cơ ở tập trung nội thành tốc độ siêu âm tầng trời thấp bay lượn. Dù cho bất hòa bất kỳ sinh linh tiếp xúc, vẫn cứ có thể để nội thành máu chảy thành sông tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đây vẫn chỉ là đại tông sư cường giả giao chiến. Có người nói cái kia chút phá vỡ người thân thể cực hạn võ đạo chi thánh hết tốc lực lao nhanh có thể để qua chi địa cát bay đá chảy. Dù cho cuồn cuộn sông lớn, bọn họ đều đem như lý bình địa, lướt sóng mà đi, bọn họ quyền kình không cần trúng mục tiêu. Cách không mấy trượng là có thể đập vỡ tan người thường ngũ tạng lục phủ. Huyền huyễn trong truyền thuyết phách không trưởng đối với bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì khó có thể làm được sự tình. Lấy Lý Cầu Tiên tốc độ bây giờ, bảo phát huyết đan. Ở khí tức không suy quá trình bên trong lướt sóng mà đi không khó. Nhưng trong thời gian này đối với thể lực, cân bằng tính, khí huyết tiêu hao rất nhiều. Một khi khí tức suy sụp, vẫn cứ khó tránh khỏi rơi rụng trong nước vận mệnh. Hai người kịch liệt giao chiến rằng co chốc lát, ầm ầm ngoán ra, rơi xuống hạ phong tự nhiên là Simon. Tuy rằng bị đánh bại, nhưng Simon mắt bên trong nhưng không có nửa phần bị đánh bại người tự giác. Trái lại mang theo một vẻ kinh ngạc nói: Lý Tông Sư, người vừa nãy đánh ra ngoại cương thật giống. Có chút không giống, ngoại cương tuy rằng uy lực to lớn, có thể nghiêm khắc nói vẫn là sức mạnh ly thể trong nháy mắt bùng nổ quá trình. Có thể người ngoại cương dưới cái nhìn của ta không giống như là một luồng ly thể sau lập tức bộc phát ra kình đạo. Trái lại, giống như một tầng chân chính cương khí, một tầng thậm chí có thể làm được dẫn mà không phát khí tường. Khí tường không đến nỗi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, chỉ bất quá ngươi trước đây thấy ta những cái được gọi là ngoại cương cũng không phải thật sự là cương khí. Chẳng qua là ta dùng đặc thù phát lực pháp môn đánh ra tương tự với cương kình kình đạo thôi. Mãi đến tận luyện hóa xích long thảo ta mới chính thức trong ngoài hợp nhất. Đem ngoại cương luyện thành, không phải cương khí, người lúc trước, không phải ngoại cương cảnh giới. Khả cư ta hiểu, người vừa có cùng cổ thần đình cân sức ngang tài chiến tích. Lại từng đánh chết bát bộ huyết long. Tu vi cảnh giới cũng không phải là một cái thực lực võ giả toàn bộ. Lý Cầu Tiên bình tĩnh dài, thích một tiếng, nếu như dựa vào cảnh giới cao thấp là có thể khu phân ra võ giả mạnh yếu. Vậy mọi người còn hà tất lại quyết đấu sinh tử, tỉ thí thời gian đem riêng mình võ giả tu vi sáng ngời là được. Lý Cầu Tiên để Simon có chút lúng, túng. Trên thực tế võ giả giữa thắng bại mạnh yếu cũng không phải là đơn thuần nhìn giữa lẫn nhau cảnh giới, ý chí võ đạo, sở học quyền thuật, kinh nghiệm chiến đấu chờ chút đều rất trọng yếu. Chỉ là, theo tu vi không ngừng tăng lên, ý của mọi người trí, kinh nghiệm, quyền thuật, hầu như cũng đã đánh bóng đến rồi cực hạn. Còn muốn tưởng vượt cấp giết người dần dần trở nên càng buồn ngủ khó. Một người bình thường dựa vào chính mình tàn nhẫn hung tính khả năng lấy một địch 10. Đánh bại 10 cái thể phách cùng mình tương tự người. Nhưng một cái luyện khí thành cương đại tông sư như thế nào đi nữa liều mạng. Không có khả năng đánh bại 10 cái cùng cảnh giới cương kình đại tông sư. Chỉ là lời nói này ở Lý Cầu Tiên trước mặt hắn tự nhiên không tốt nói ra được. Dù sao, theo Lý Cầu Tiên lời giải thích, hắn mới vừa luyện được ngoại cương mà thôi. Ngoại cương, Lý Cầu Tiên ở kết thúc Simon giao chiến, tương tự cũng đang suy nghĩ chính mình mới tu luyện mà thành nắm giữ nguồn sức mạnh này. Cương khí hộ thể, tồn tại sao? Lý Cầu Tiên nói, không thể nào. Hơn nữa, cương khí chỉ là một loại dễ nghe thuyết pháp. Đại Tông Sư chân chính cảnh giới gọi là cương kình, không phải cương khí. Cương kình trên thực tế chính là một luồng có thể ly thể đánh ra kình đạo. Kình đạo một ly khai thân thể, liền sẽ trực tiếp bạo phát, giết người đả thương địch thủ. Cho tới cái gọi là tiên thiên cương khí hộ thể, đều là huyền huyễn thuyết pháp. Dù cho có, phòng trừng cũng chỉ là cương kình phóng ra ngoài thôi. Kẻ địch một quyền bắn trúng thân thể của ngươi, bên trong cơ thể ngươi kình đạo hóa thành cương khí, bỗng nhiên bạo phát đem kình đạo tan rã, do đó hình thành tương tự với phòng ngự tính hiệu quả. Đây chẳng qua là hóa kình một loại tầng thứ càng cao hơn vận dụng. Simon nói, Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chính mình thần cương bá thể. Thần cương bá thể tiểu thành sau, trên thực tế mơ hồ liền có một tia huyền huyễn ở giữa cương khí hộ thể đặc thù. Chỉ bất quá đặc thù không nổi bật thôi. Chờ đến thần cương bá thể đại thành, nguyên bản không cái gì tác dụng quá lớn tầng kia màu máu lưu quang. Càng nồng nặc một phân, trước mắt theo hắn trong ngoài hợp nhất, luyện thành ngoại cương, Lý Cầu Tiên thân thể bỗng nhiên chấn động. Hùng hậu khí huyết ở trên người hắn phun trào, lưu chuyển, sẽ ở tích lũy tới trình độ nhất định sau bộc phát ra. Trực tiếp trên tay hắn hình thành một tầng huyết quang, đây là cương kình, mắt trần có thể thấy cương kình. Hơn nữa, này cỗ cương kình không chỉ có thể trên tay Lý Cầu Tiên hiển hiện ra, lại còn có thể kéo dài gần như một giây thời gian. Một bên Simon nhìn không nhịn được trợn to hai mắt, hầu như coi chính mình xuất hiện ảo giác. Một hồi lâu, hắn mới khó tin hỏi, Lý Tông Sư, đó là cương kình, thực chất tính cương kình. Cương kình, chính là một luồng kình lực, trước mắt Lý Cầu Tiên đem cương kình hiển hóa ra ngoài. Hầu như thật giống như một cái người đem sức mạnh của chính mình lấy ra cho người nhìn thấy giống. Như, hình tượng quả thực lật đổ tam quan, một ít không thuần thục ý nghĩ thôi. Bất quá bây giờ xem ra, muốn đem cương kình tu thành huyền huyễn truyền thuyết bên trong giống như tiên thiên cương khí. Thậm chí còn ba tấc khí tường, còn kém rất xa, Lý Cầu Tiên nói, hắn đoán chừng, chỉ có chờ hắn chân chính bước vào võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới. Đồng thời hoàn thành cảnh giới này, chàng tu luyện sau mới có thể mượn chàng tác dụng đem cương kình lấy cương khí phương thức liền hiện ra. Mà muốn đến cái kia một giai đoạn, dù cho lấy hắn hiện tại tương vị minh tưởng thuật tiến độ tu luyện, đều còn muốn tốt thời gian mấy năm. Đừng xem thời gian mấy năm rất dài, nhưng trên thực tế vũ trụ mênh mông ở giữa tu thành khí, dĩ nhiên có ở vũ trụ tinh không ở giữa sông sáo tư cách. Mà hạng nhân vật này ở mỗi người bọn họ quê hương, ngôi sao trên, đều thuộc về cao thủ hàng đầu, hưởng dụng các loại các dạng tài nguyên đếm không xuể. Dựa vào những tư nguyên này, đi những gấm kia tiên tiến văn minh hối đoái kéo dài tuổi thọ khoa học kỹ thuật cải tạo. Sống 300, 500 năm không phải việc khó. Có 300, 500 năm tuổi thọ, mấy năm cũng bất quá là mấy tháng thôi. Ta không thể chờ đợi được nữa, muốn chờ xích long thảo thành thục. Mượn xích long thảo dược lực đem tự thân thể phách rèn luyện đến mức tận cùng. Lý Cầu Tiên mỉm, cười nói, hắn đối với tự thân khống chế tỉ mỉ. Một khi thể phách đạt đến người thân thể cực hạn, lập tức liền có thể đem này loại thể phách chuyển hóa thành sức mạnh, thành là chân chính cực hạn cường giả. Không, bởi võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới nguyên nhân, hắn đem trực tiếp nhảy một cái sánh vai cái kia chút rèn luyện tinh khí thần tam hoa chí cường tồn tại. thừa thế xông lên đến võ thánh cảnh giới, đánh vỡ người thân thể cực hạn ngưỡng cửa trước. Tiết kiệm tầm thường đại tông sư mười mấy năm, mấy thập niên khổ luyện thời gian. Dù sao, giống cổ thần đình, bản thân thể phách trên thực tế dĩ nhiên rèn luyện tới được đỉnh phong cực hạn. Nhưng có cực hạn thể phách cường độ là một chuyện, có thể hay không đánh ra người thân thể cực hạn sức mạnh lại là một chuyện khác. Thật giống như đồng dạng thể phách, người bình thường chỉ có thể đánh ra 50 kg quyền lực. Nhưng bị huấn luyện có kỹ xảo phát lực võ giả nhưng có thể để quyền lực leo lên 100 cây gì. Đây chính là thực tế nắm giữ cùng cụ thể phát huy khác nhau. Lý Cầu Tiên cùng Simon lần thứ hai rơi vào kiên nhẫn chờ đợi bên trong. Nhưng lúc này đây, không chờ đợi bao lâu, một đám khách không mời mà đến phá vỡ hai người xuôi gió xuôi nước kế hoạch. Hôm nay chỉ có 2 chương, thời gian đều dùng đang tra trong tài liệu, bởi vì có thư hữu nói nhân vật chính tốc độ đã có thể đạp khí bảo lăng không phi hành. Thừa Phong tra xét không ít tư liệu. Người thân thể muốn lăng không phi hành, tốc độ đến đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, gần ngàn mét mỗi giây, dù cho tính cả các loại kỹ xảo đem nhu cầu giảm nửa. Phòng chừng cũng đến 500 mét mỗi giây tốc độ mới được. Mà có thể có được loại này tốc độ, tung càng năng lực đã đạt đến 5.000 mét độ cao. Nói cách khác, có thể trực tiếp nhảy đi máy bay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.